Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395. Mặt mũi hiền lành Prise, Mahogany Jim khiêu chiến ổn định ở sáng hôm nay 10 giờ. Kurotaku không thể không buổi sáng 4 giờ 30 giờ rời giường. Làm tốt bữa sáng nhìn xem Pokemon bọn chúng ăn hết. Làm xong huấn luyện buổi sáng, quanh đi quẩn lại đi vào 7 giờ đồng hồ, ngồi lên Gachom bài phi hành khí, tiến về cách có gần phân nửa bình nguyên đồng ruộng Mahogany Town. Umbreon vẫn như cũ ở vào ngủ mơ ở trong, cứ việc lên trời liền tỉnh, gia hỏa này trốn ở Kurotaku trong ngực run lẩy bẩy, mà Kurotaku thì nhìn phía dưới hợp thành phiến đồng ruộng bên trong tràng cảnh. Thế giới này Rattata cùng kiếp trước chuột đồng, thích hắc hắc lương thực. Bọn chúng chưa hề tiếp xúc qua xã hội loài người trong não cũng không rõ ràng thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể đụng vào. Lương thực ăn ngon ăn liền xong việc, một cái bị đuổi đi một đám đến là được rồi. Thế là Kurotaku trên không trung thường xuyên có thể nhìn thấy một màn này. 7, 8 cái Rattata tại một con Raticate dẫn đầu dưới hướng xanh mơn mờn. Không biết trồng cái gì mùa đông cây nông nghiệp đồng ruộng bên trong hướng. Mà chống cự bọn chúng thì là từ Persian, Mel, Haldua, Gralai thành lập tạp bài quân. Nhìn ra được hẳn là phụ cận đồng ruộng bên trong tất cả nông gia Pokemon tập hợp bảo vệ bộ đội. Bất quá đồng ruộng bảo vệ bộ đội địch nhân không chỉ có riêng chỉ có Raticate cùng Rattata một nhà. Giống Pidgey, Spearow A, Sneasel, Delibird A, đều đối cây nông nghiệp có không thấp hứng thú. Ta nhìn bọn gia hỏa này đều mập một nhóm. Vì lông phải chạy đến nơi này tìm đến tội thủ. Umbreon đến cùng là Pokemon, thể chất cường đại. Dò xét lấy cái đầu chó nhìn về phía dưới. Đất liền cùng thành thị duyên hải hoang dại Pokemon là khác biệt. Vô tận đại xâm lâm không có nhân loại khai khẩn. Bởi vậy bên trong thổ nhưỡng cực kỳ phì nhiêu. Đủ để cho bất luận cái gì một con hoang dại Pokemon ăn vào nhà. Nếu Celebi lại đến đi dạo cái 1-2 vòng. Kia thật là nhiều đến suy nạp đều không muốn ăn. Kurotaku hô hai cái hàn khí, đoán chừng là muốn đổi khẩu vị đi, tiện thể đánh một trận mài răng mài móng. Loài chuột Pokemon có được cùng loài chuột động vật, đồng dạng đặc điểm, cần mài răng mài móng. Bởi vậy Raticate, Rattata nghỉ lại địa bàn thường xuyên có cây cối bị gặm ăn vết tích. Alola địa khu thậm chí gọi nó là một loại thiên tai. Có thể tưởng tượng đám nông phu đến cùng có bao nhiêu chán ghét Raticate cùng Rattata. Sơ sót một cái, gần nửa năm thành quả đầy đủ thành trong miệng của bọn nó lương thực. Kurotaku thu hồi ánh mắt, có lẽ tương lai hắn cũng biết cùng phục sinh sau Cotney. Tìm khối ruộng đủ loại vượt qua quãng đời còn lại, hoặc là coi như cái trạch nam, dựa vào lúc còn trẻ tích lũy ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng này không phải hiện tại, Mahogany Town vùng ngoại ô, sườn đồi trước, Kurotaku ngoài ý muốn tại sườn đồi bên cạnh trên đại thụ thấy được Sneasel của Silver. Cái này mọc ra đầu mèo tiểu xảo sinh vật đang đứng tại trầm thấp cành cây bên trên. Mắt lom lom nhìn hắn, cũng không biết đang nhìn thứ gì. Kurotaku hướng nó ngoắc, nó cũng không để ý tới. Không có lộ ra địch ý, nhưng dù sao chính là không tới gần. Choáng váng, Umbreon nhảy ra Kurotaku trong ngực, hướng Sneasel chạy tới. Sneasel không hề rời đi, vẫn như cũ chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Kurotaku chần chờ 2 giây, đi qua, cùng Sneasel của Silver mặt đối mặt. Hắn nhường ngươi tới, Sneasel rõ ràng không thể lý giải Kurotaku nói lời. Nhưng cũng may có cái Umbreon quan phiên dịch, nghe được Umbreon nói Sneasel làm khẳng định trả lời. A, vèo, Umbreon giật mình, quay đầu hướng Kurotaku nói, là tới thăm ngươi có hay không đạo quán khiêu chiến thành công. T, tương đương khác loại quan tâm phương thức, bất quá rất phù hợp tự bế nhi đồng tính cách. Thần hắn meo tự bế nhi đồng. Kurotaku không làm trả lời. Từ trong bọc cầm khối pop fin đi ra. Thuộc về hỗn hợp hương vị. Cái gì Pokemon đều có thể ăn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có miệng. Giống Magnemite. Flinch những thứ này liền khẳng định là ăn không được. Sneasel do dự 2 giây. Silver một mực dạy bảo nó không thể tùy tiện ăn người xa lạ cho đồ ăn. Nhưng Kurotaku cũng không tính người xa lạ đi. Nó nhớ tới hôm qua Silver cùng Kurotaku trò chuyện vui vẻ bộ dáng. Lại hít hà gần trong gang tấc Popfin, tương đương không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Kurotaku mỉm cười, đem Popfin hướng phía trước một đưa. Gần phân nửa nhét vào Sneasel bên trong miệng. Sneasel phía trong lòng nghĩ đến. Ăn đều ăn, dứt khoát ăn hết được rồi. Nó liền hai tay dâng đối với nó mà nói như là bánh nướng đồng dạng Popfin bắt đầu ăn. Sau đó liền dừng lại không được. Umbreon cảm thán không thôi. Ta cảm thấy ngươi chiêu này đồ ăn lắc lư thuật đã xuất thần nhập hóa. Có thể xưng tông sư. Kurotaku không thèm để ý nó. Sờ lên Sneasel đầu. Quay người rời đi. Thời gian đã không còn sớm. Là thời điểm đem cuối cùng một viên huy chương nắm bắt tới tay. Triệt để chuyên tâm huấn luyện Pokemon cùng bồi dưỡng mới Pokemon. Umbreon vội vàng đuổi theo. Trong lòng không khỏi cảm thán cùng đối người tầm quan trọng. May mắn nó là gặp cùng là đồng hương Kurotaku. Nếu không hiện tại hơn phân nửa giống như Sneasel. Thời gian trôi qua khổ cáp cáp a. Nói không chừng còn muốn ra sân đối chiến. Chậc chậc chậc, những tháng ngày đó mới gọi là địa ngục. Đi vào sườn đồi phía dưới, đập vào mắt vẫn như cũ là cái kia tròn hình trứng băng điêu căn phòng lớn. Cửa gỗ khóa chặt, nhưng cổng có không ít người giấu chân. Kurotaku chậm rãi bước tiến lên, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, đứng tại chỗ chờ đợi. Không bao lâu, cửa mở. Cho Kurotaku mở cửa vẫn như cũ là con kia nhìn hàm hàm. Lè lưỡi siêu, nói nó nhỏ kỳ thật tuyệt không nhỏ. Sau Umbreon trọn vẹn lớn hơn 5-6 vòng. Nhưng muốn nói lớn, cũng liền chuyện như vậy. Ô, siêu xoay người khẽ kêu một tiếng. Ra hiệu Kurotaku đi theo nó. Kurotaku cất bước đi vào. Liền gặp được bên trong tràng cảnh. Dẫn đầu vào mắt trắng bóng mặt băng, cùng một đoạn ngắn trải lên thảm, bởi vì phía trên không có đèn, nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng đem nó ngộ nhận là gạch men xứ mặt đất. Hai bên cũng là băng, phía trước nhất có cái nho nhỏ cửa, đoán chừng là tiến về bên trong. Ô, siêu úp sấp trên mặt băng, nghiêng đầu hướng Kurotaku kêu một tiếng, đồng thời giơ lên cái đuôi. Umbreon thuật lại nói, nó nhường ngươi đứng ở trên người nó đi. Kurotaku, Prise thế mà không ra khỏi cửa nghênh đón sao? Có chút hố người đi. May bên cạnh hắn có người thông dịch quan. Đổi lại là người khác chỗ nào rõ ràng cái này siêu đang nói cái gì. Kurotaku yên lặng đứng ở siêu trên thân. Siêu cũng không nhiều làm động tác khác. Hai cái trắng như tuyết móng vuốt có chút vạch một cái. Chậm rãi thôn thôn hướng phía trước tiến, đại khái vẽ 30 giây, đến bên trong cánh cửa kia trước, siêu trực tiếp đem bên trong cửa đẩy ra, nhún nhún thân thể tiếp tục đi vào trong, cho nên bên ngoài vật kia là dùng đến trêu đùa trainer đi. Dựa theo Prise trong Gâu và Silver thuyết pháp, phía ngoài băng dưới đất là dùng để ngăn cản người xâm nhập. Nhưng Kurotaku không cảm thấy băng mặt đất có cái gì điều dùng. Chỉ có thể dùng để trêu đùa người khác. Kurotaku chậm rãi cùng sau lưng siêu. Nhìn chung quanh, trước người là một đầu thật dài đường hầm. Mà hai bên thì là sinh động như thật các loại Pokemon bộ dáng băng điêu. Không phải sa điêu, là băng điêu, có chút đồ vật ngao. Umbreon tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem hai bên Pokemon băng điêu. vật này không nhìn thật không biết nó đến cùng có bao nhiêu lóa mắt. Nếu như thu được thuốc màu, nói thật ra nó tại chỗ sống tới Umbreon cũng tin. Kurotaku một đường đi lên phía trước, rất nhanh liền đi tới đầu này cuối hành lang, đồng thời cũng nhìn được cái kia lớn nhất băng điêu. Xui cun băng điêu, sớm như vậy làm đi lên a. Kurotaku cũng là không kỳ quái bên trong vì cái gì không có hô cùng Lugia băng điêu. Bởi vì Prise chơi những cái này truyền thuyết bên trong Pokemon là lấy ra luyện tập. Cùng cấp Lugia cùng hô đến cùng lớn bao nhiêu Kurotaku không biết. Dù sao trong đường hầm khẳng định là không bỏ xuống được. Từ trong đường hầm đi ra, trước mặt gian phòng này, cuối cùng là Pokemon sân đối chiến. Tại sân đối chiến cuối cùng, một cái mặt mũi hiền lành lão nhân ngồi tại một đài trên xe lăn. Híp mắt, mép tóc tuyến có chút cao, dáng người thấp bé, hoan nghênh đi vào Mahogany Gym. Người khiêu chiến, Prise nhìn phía xa Kurotaku, thanh âm hiền lành mà khàn khàn, cùng lão nhân không hề khác gì nhau. Trên tay của hắn vịn một cái quải trượng, trên gối không có con kia bác suy náp. Kurotaku hít thở sâu một hơi, cất cao giọng nói, ngài tốt, ta là hôm nay người khiêu chiến. Ta gọi là Kurotaku, trước mắt có được 7 viên huy chương, Mahogany Gym là cuối cùng một viên. Nói thật, lần đầu tiên thấy thời điểm, hắn trên người Prise không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Nhưng mà nhìn lần thứ hai đi xem, cảm giác ngay tại điên cuồng nhắc nhở hắn cái kia lão nhân nguy hiểm đến tùy thời tùy chỗ đều có thể dễ dàng muốn hắn mệnh. Để hắn nhanh lên chạy, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Prise bản thân hành động bất tiện, lại không có bất kỳ cái gì tính công kích, thân thể cũng xa xa không có Kurotaku cường đại. Có thể nói Kurotaku một tay bóp chết hắn không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí không tốn chút sức nào. Làm sao nhân gia chơi băng thực sự quá lợi hại. Hắn có thể sử dụng băng cho mình chế tạo tùy ý hoạt động thân thể. Mà lại loại này băng chỉ có MT, Silver lưu huỳnh suối nước nóng cùng in tây ngọn lửa mới có thể hỏa táng. Cơ hồ cùng bên trong huyền ảo tiểu thuyết những cái kia khống băng dị năng giả không có bất kỳ cái gì khác nhau, chỉ bằng vào nhục thân. Kurotaku đừng nói công kích hắn, liền gần hắn thân đều làm không được. Ha ha ha, chớ khẩn trương, buông lỏng một điểm, buông lỏng một điểm. Prise cười híp mắt nhìn xem Kurotaku có chút thít chặt, lông mày. Nhân sinh của hắn kinh lịch là Kurotaku gấp 3, nhìn mặt mà nói chuyện cùng đại não suy nghĩ siêu việt thường nhân. Kurotaku dù là hô hấp loạn, hắn đều có thể nhìn ra, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Trước mặt nam hài này khẩn trương nguyên nhân không phải là bởi vì khiêu chiến đạo quán, mà là biết rõ lai lịch của hắn cùng mưu đồ. Kurotaku mấy cái hít sâu về sau, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đồng thời không nhìn cảm giác báo cảnh. Hiện giai đoạn Prise nội tâm không thể nghi ngờ là ngang ngược. Bất kỳ cái gì ngăn cản hắn người ở trước mặt hắn đều chỉ có thể tử vong. Nhưng gia hỏa này lại đặc biệt có thể giả bộ, mang theo phần không có bại lộ trước đó. Hắn tất cả mặt trái lệ khí đều sẽ tiềm ẩn. Thật có lỗi, để ngài chế giễu. Kurotaku khôi phục bình tĩnh, không nhìn bên chân cúi đầu Umbreon. Gia hỏa này so với hắn còn không chịu nổi, sợ chết sợ đến cảnh giới nhất định. Prise trên mặt vẫn như cũ tràn đầy dáng tươi cười. Không sao không sao, ta phi thường hiểu ngươi tâm tình. Ta lúc còn trẻ cũng là dạng này. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Xin tha thứ ta lão nhân này tình trạng cơ thể không phải quá tốt. Ngươi muốn là thân thể không tốt. Trên thế giới này liền không có mấy người thân thể tốt rồi. Kurotaku trong lòng oán thầm. Prise chỉ là đi đứng không tiện mà thôi. Thân thể muốn so tiến sĩ ốp cái kia thanh lão cốt đầu kiên cố không ít.